Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, Vô Danh Hương Hỏa. Sở Hàng bất an cũng không kéo dài quá lâu, chỉ ít hắn cũng không cảm thụ đến cái gì địch ý. Theo một đêm thời gian đi qua, hắn cũng cùng phụ thân cùng một chỗ được đưa về trong nhà. Sáng sớm hôm sau, Sở Hàng thân thể khẽ run rẩy, rốt cục bị đông tỉnh. Ôi, chẳng lẽ chính là giấc mộng? Sở Hằng nhìn chung quanh một chút, phát hiện chính mình y nguyên núp ở cái kia nơi hẻo lánh. Chăn mền mặt ngoài đều đã kết tầng một xương. Ai ôi, tê, tối hôm qua là thật ngủ say. Dùng cuộn tròn ngồi xổm tư thế một đêm không động. Lúc này Sở Hằng chân đều tê dần. Muốn đứng dậy tựu khó chịu đến nhe răng trợn mắt. Đợi đến Sở Hằng thân thể cuối cùng hòa hoãn lại, cầm lấy chăn mền đứng dậy thời điểm, Sở Khánh Lâm cũng đã lên. Đi qua nơi này, nhìn thấy hôm nay không kịp tránh né nhi tử. Ách, cha, ngày sớm, Sở Khánh Lâm liền như thế nhìn chăm chú Sở Hằng nhìn một hồi lâu. Sở Hằng cũng trầm mặc một hồi lâu. Buổi tối hôm qua cái kia trong mộng hai người gần như đồng thời mở miệng. Mặc dù tiếng nói bất đồng, nhưng chỗ chỉ chi ý hiển nhiên là đồng dạng. Nhất thời song phương cũng đều minh bạch ngày hôm qua mộng là thật. Sở Khánh Lâm đột nhiên cười, lắc đầu nói, trở về nghỉ ngơi thật tốt à. Đúng, Sở Hàng cầm lấy chăn mền đi ra, sau đó bước nhanh hướng phía gian phòng của mình đi tới. Hàng nhi, Sở Hàng bước chân dừng lại, xoay người lại, cha, ngài còn có chuyện gì sao? Sở Khánh Lâm suy nghĩ một chút, vẫn là nói, như thật không muốn khảo công danh, cũng chớ miễn cưỡng chính mình. Đổi trước đó Sở Hằng nếu là nghe nói như thế, có thể cao hứng nhảy lên. Nhưng bây giờ lại không phải dạng này. Ngược lại có loại càng nên biết hổ thẹn phía sau dũng cảm giác. Cha, Hải Nhi đã tỉnh ngộ lại, nhất định chăm chỉ dụng công. Hải Nhi đi trước, Sở Hằng hướng phụ thân thi lễ về sau, vội vàng rời đi. Sở Khánh Lâm nhìn xem nhi tử bóng lưng, đột nhiên cảm giác thấy chính mình trước đó kỳ thật cũng không có thực sự hiểu rõ qua hai tử. Bây giờ lại nhìn, đã sớm trưởng thành, trường phong hồ đáy, cho dù Sở Khánh Lâm đã về nhà, nhưng phụ trách xây dựng thủy tộc nhóm y nguyên đều đâu vào đấy bận rộn. Giang Lang liền tại thủy phủ cấm chế biên giới nhìn xem, dùng dấu cảnh chi pháp dung nạp thủy phủ cung điện. Bây giờ dù chưa hoàn toàn xây thành, nhưng đã có thể nhìn ra được xây thành về sau quy mô. Không thể không nói Sở Khánh Lâm xác thực là cái nhân tài. Kỳ thật trừ số ít bên ngoài, rất nhiều thủy tộc thậm chí thủy thần thủy phủ, trừ số ít mặc dù nhìn xem tương đối có khí thế, có thể một chút chi tiết không tính quá tinh xảo, mà bây giờ trường phong hồ Long Cung, kia là khắp nơi thiết kế tỉ mỉ. Các điện đều khí thế to lớn, mặc dù là một chút đình đài lầu các bố trí cùng lớn nhỏ, cũng đều là rất có giảng cứu. Lúc này lão quy từ từ đi tới Giang Lang bên người. Long Vương đại nhân, lão hủ phen này nhiệm vụ, có thể khiến đại nhân hài lòng. Rất không tệ, cũng đừng hồi cha ta cái kia bị khinh bỉ. Về sau trường phong hồ lớn nhỏ chuyện vặt, liền do ngươi giúp đỡ lấy. Lão nhân nghe nói lời này cũng là lộ ra mấy phần thần sắc kích động. Nhanh chóng hướng Giang Lang hành đại lễ. Đa tạ Long Vương đại nhân coi trọng. Đa tạ đại nhân, lão hủ nhất định cúc cung tận tụy. Lần này tới trường phong hồ thật là tới đúng rồi. Giang Lang nhìn lão giả một chút, cười hắc hắc không nói thêm gì nữa. Phải nhượng lão dịch qua tới nhìn một chút cái gì gọi là Long Cung. Cái gì lại gọi hiệu suất. Ta trường phong hồ há có thể là những cái kia rãnh nước nhỏ có thể so sánh. Ai, lẩm bẩm tự nói lúc, Giang Lang lại không khỏi thở dài. Ách, Long Vương đại nhân tại sao thở dài? Giang Lang cũng không gạt lấy lão giả. Đây là trường phong hồ thành viên nòng cốt thân tín. Cũng tính là biết gốc biết rễ. Ta có một bạn, chính là tiên đạo tu chân chi cao nhân. Chính là hành tung bất định khó mà đo lường tính toán. Long Cung hoàn thành ngay, ta là không muốn mời cái gì còn lại hạng người nhàn tạp tới chúc, nhưng nhất định phải mời hắn tới xem một chút, không mời tới không có cách nào khoe khoang a. Khoảng thời gian này đến nay, Giang Lang đã lén lút đi qua một lần Mính Châu. Nhưng bất luận là Mạc Thạch Sinh hay là Tề Trọng Bân đều không có trở lại. Cái kia lão dịch khẳng định cũng không tại cái kia. Cho tới buổi tối hôm qua mới vừa biết được nguyên Giang huyện dịch ra. Giang Lang mặc dù còn chưa có đi qua, nhưng tám thành là tìm không được người. Không biết Long Vương Đại Nhân chỗ nói chi tiên nhân là ai? Tại phương nào tiên sơn tu hành? Chính là Dịch Thư Nguyên. Không có tại tòa nào tiên sơn. Đại Trọng rõ ràng gật đầu. Nguyên lai là Dịch đạo tử. Xác thực nên mời. Giang Lang đột nhiên nhìn hướng bên cạnh lão đầu. Người nên sẽ không có chủ ý a. Lão hủ trong lúc nhất thời cũng không cách nào có thể nghĩ. Bất quá như Long Vương Đại Nhân cố ý. Lão hủ nhất định sẽ trầm tư suy nghĩ. Tìm kiếm một cái có thể tìm tới Dịch tiên trưởng biện pháp. Giang Lang nhìn lão quy một hồi. Đột nhiên cười. Tại ta cái này cùng tại chỗ khác bất đồng. Không cần đến như thế cẩn thận dè dặt. Cũng không cần quá mức cố kỵ ta mặt mũi. Ta xác thực không có biện pháp tìm kiếm hắn. Như có kế sách. Hiện tại liền nói a. Nói như vậy. Giang Lang tiếu dung không đổi địa tiếp tục nói. Ta như điểm này dung người chi lượng đều không có. Tương lai há có thể dung khỏa tiếp theo Long Tâm. Người như điểm này đảm đương cũng không dám. Lại như thế nào có thể hiệp lĩnh Trường Phong Hồ Thủy hệ đây? Có lẽ Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang tiếp xúc xuống tới không cảm giác được cái gì. Nhưng bây giờ Giang Lang nhưng là chân chính có thể tại Long Quân bên dưới dùng Long Vương chi. Danh Long Tộc. Tại Đại Trọng loại này rất có trí tuệ thủy tộc đây càng minh bạch loại địa vị này ý nghĩa. Lúc này nghe Giang Lang lời nói. Lão Quy trong lòng có chút chấn động. Hoàn hồn về sau thấp mi trả lời. Long Vương thấy rõ. Lão Hủ điểm này tiểu tâm tư căn bản không gạt được đại nhân. Lão Hủ xác thực có một cái không tính biện pháp. Cái kia ngươi liền mau nói a. Đúng. Lão Quy nhìn một chút bên kia cung điện. Lại nhìn về phía Giang Lang nói. Long Vương Đại Nhân. Nói đơn giản a. Xác thực không dễ dàng bị nghĩ đến. Nhưng nói khó a. Cũng không khó. Chúng ta cho Dịch tiên trưởng cung phụng chút hương hòa. Cái này. Hắn nhất định là có cảm ứng. Giang Lang con mắt thoáng cái mở to không ít. Nhìn bên cạnh lão nhân sửng sốt hồi lâu. Sau đó lộ ra 10 phần đặc sắc biểu tình. Khá lắm. Xác thực đủ đơn giản. Cũng xác thực đủ ít thấy. Người bình thường ai sẽ theo góc độ này cân nhắc sự tình. Lão Quy này xác thực là cái nhân tài. Không đúng. Là yêu tài. Có người nặn tượng cung phụng hương hỏa. Nguyện lực chỗ đến bên dưới. Như Dịch Thư Nguyên bực này tiên tu khẳng định là lập tức liền có cảm ứng. Hơn nữa đại khái suất có thể trực tiếp tính tới tượng thần tại đâu. Cho tới có phiền hay không. Tại Giang Lang cái này cảm thấy là 10 phần đáng giá. Huống hồ cũng tuyệt đối không tính vẽ rắn thêm chân. Dù sao thật muốn tính toán ra. Dịch Thư Nguyên thu lấy cái kia bạo phát thủy trạch chi khí công đức đầy đủ xây miếu. Cho tới nói tiên tu không thu hương hỏa. Cái kia không có việc gì. Người có thể không cần nha. Chúng ta tìm không đến lão dịch. Nhưng là có thể nhượng chính hắn tìm đến nha. Diệu a. Ghi ngươi một công, đa tạ Long Vương Đại Nhân. Trường Phong Hồ Miếu Long Vương kỳ thật cũng sớm đã đưa vào danh sách quan trọng. Bất quá cùng trong nước Long Cung chính tại khởi công bất đồng. Miếu Long Vương liền là sẵn có. Mấy trăm năm trước Trường Phong Hồ mặc dù không có. Nhưng lúc đó miếu nhưng lưu lại. Nhưng không tại bây giờ Trường Phong phủ thành cái này một mặt. Mà là tại hồ lớn một mặt khác. Đương nhiên miếu không thể nào là ban sơ miếu, mà là nhiều lần tổn hại trùng kiến. Nguyên Trường Phong Hồ khu vực tế bái Long Vương tập tục một mực là có chỗ truyền thừa. Trước đó là bảo vệ thu cá đè lũ lụt phong hạt giống. Về sau là chính bảo vệ hạt giống mưa thuận gió hòa. Lại đến hiện tại lại lên biến hóa. Chính là nguyên bản lão giao tự nhiên là không hưởng thụ được hương hòa. Giang Lang kế thừa cũng là thuận lý thành chương. Hướng bản địa hương thân quyền quý cùng làng trài tộc lão nâng mấy cái mộng sự tình liền có thể giải quyết, tại bản thân địa vị đoan chính dưới tình huống. Sửa cái Long Vương danh hào làm loại sự tình này sẽ không có bất kỳ lực cản. Trường Phong phủ Doãn Chịu dân tình khẩn cầu, cũng đã đem xây miếu sự tình thượng tấu triều đình. Bình thường mà nói, loại địa phương này dân chúng thỉnh nguyện tế tự chùa miếu công việc, triều đình đều là sẽ cho phê chuẩn. Giang Lang cũng không cần chuyên môn cho Dịch Thư Nguyên xây cái miếu. Chỉ cần miếu Long Vương bên trong đơn độc vì hắn thiết lập một cái thiên điện, thả một tôn nạn tượng là được. Thực tình vốn là tiên nhân cùng Long Vương cộng đồng phòng tránh một trận lũ lụt hạo kiếp. Hiện tại đem tiên nhân cũng cung phụng một thoáng đúng là nên nha. Chỉ bất quá cân nhắc đến Dịch Thư Nguyên tính khí, Giang Lang cũng không dám thật trực tiếp dùng Dịch Thư Nguyên danh tự này tới lập tượng thần. Liền lấy Dịch Tiên Tôn là tôn hiệu. Nhưng nạn tượng y như thật trình độ là một điểm không được qua loa. Khẳng định cần cùng Long Vương tượng đồng dạng mới tạo. Đầu mùa đông thời tiết, Ngư Tang thôn bên trong, Trác Tình đã tỉnh lại mấy ngày. Dịch Thư Nguyên một mực ở chỗ này không đi, cũng tính là vì Trác Tình hộ pháp. Bây giờ đã là rét đậm thời tiết, mọi người ngâm một bình trà nóng, ngồi tại sàn gỗ bên trên mang theo nhẹ nhõm bầu không khí nghe lấy Trác Tình tự thuật chính mình tu hành. Dịch Thư Nguyên trừ thay Trác Tình giải hoặc trên tu hành một chút kiến thức căn bản bên ngoài, cái gì khác đều không có dạy, thậm chí tự liền thổ nạp thiên địa nguyên khí phương thức, cũng là Trác Tình chính mình thuận theo luyện chế pháp y lúc cảm giác mà sinh. Mặc dù cái này ban sơ xác thực là dựa lấy Dịch Thư Nguyên pháp lực chống đỡ xuống, chính là ta cảm giác ngồi tại cái kia, tựa như là ở trong lòng dệt một thớt linh động tơ lụa, cũng ở phía trên thêu ra cái kia một bức trong lòng hiện ra tranh cuộn. Mỗi một đám linh khí đều giống như hội tụ đến trong tay tuyến. Trong tay có toa cũng có châm. Dịch Thư Nguyên nghe lấy cảm thấy 10 phần mới lạ. Đây là ý cảnh hiện ra, chính là phương thức hết sức đặc thù. Càng về sau phải chăng là cảm thấy cái này thớt vải càng ngày càng chân thật. Càng ngày càng chân thật. Thật giống như vải vóc bên ngoài là vẩn đục một phiến, nhưng nội bộ lại giống như có núi non dòng nước, có hồng hoa cỏ xanh. Ta thêu đồ vật đều sống. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu. Hắn không có ý định phá Trác Tình loại này hồn nhiên thiên thành cảm giác. Trừ phi ra lệch, nếu không tận lực không nhiều hơn can thiệp. Cho nên lúc này liền cũng chỉ là lấy ra một quyển sách. Đây là ngũ hành diệu thuật sao chép cùng bộ phận tổng kết. Cũng tăng thêm Dịch Thư Nguyên liên quan tới đúc thành tiên cơ đan lô nội dung. Ngũ hành diệu thuật nguyên bản tắc tại Tề Trọng Bân cái kia. Quyển sách này ngẫu nhiên lật một lượt, cũng không cần phụng làm chân lý. Như bản tâm sở ngộ cùng trong sách không nhất trí với nhau, liền lấy bản tâm làm trọng. Tiên đạo tuyệt không phải giam cầm con đường, mọi người đều có chính mình kết cấu. Đây chính là tiên thư sao? Trác Tình cầm sách lên vui vẻ lật mấy lần, cũng không có gấp đọc nội dung phía trên. Chính là ngón tay tiếp xúc phía trên chữ viết, ngửi ngửi phía trên mùi mực, rõ ràng là mới viết không bao lâu. Còn có Trọng Bân, người trước đây thuật sĩ pháp thuật, ta cũng đều nhìn qua, có một chút cũng xem là tốt, có một chút hơi có cải biến. Dùng ngộ tính của ngươi, có lẽ cũng có thể có khác đột phá. Cái kia dắt thần trận pháp mặc dù có rất lớn vấn đề, nhưng đủ thấy Tề Trọng Bân đơn thuần tại thuật một đạo bên trên thiên phú. Chỉ bất quá chớ nên quá nặng pháp thuật, tu chân đắc đạo dễ cần đều xem trọng. Tiên pháp là đạo hạnh kéo dài, cũng có thể dùng pháp phụ đạo. Tề Trọng Bân tầng tầng gật đầu, đem sư phụ nhớ kỹ ở trong lòng. Là sư phụ, Tề tiểu tử, tiên sinh nói ngươi có thể truy tìm chính mình đạo đi. Có lẽ sẽ tại trong quá trình đúc thành tiên lô. Nghe đến hôi miễn lời nói, Tề Trọng Bân cũng là khẽ gật đầu. Hắn đã biết sư huynh sẽ có một đoạn thời gian đi theo sư phụ tu hành. Mặc dù ao ước, nhưng hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Chính như hôi tiền bối lời nói, chính như sư phụ giảng, người đều có đạo. Bất quá lúc này, Dịch Thư Nguyên nhưng khẽ nhíu mày, thậm chí theo bản năng cầm lấy chính mình chén trà hít hà. Một cỗ như có như không mùi thơm không biết từ nơi nào dâng lên, tựa như tại trước mũi, lại tựa như là trực tiếp tại trong linh đài sinh ra. Hết chương.